Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trả lại là Tiểu Hy chăm sóc cho cậu chứ. Trong bọn hắn bốn người, A Dã bên trong rất là ngây thơ, lại vô cùng cáu kỉnh. Tuy nói hắn rất là yêu thương em gái Hạ Chi Hy, nhưng thật là muốn hắn chăm sóc em gái nhỏ 4 tuổi của hắn, quả thật khiến cho người ta vô cùng lo lắng đó. Đoạn Yên Kỳ cùng Lôi Dập liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi ha hả cười ra tiếng, làm cho Hạ Tường Giã tức giận đỏ mặt. Mà một bên ngửa đầu đối mặt với bầu trời, chiếu theo ánh mặt trời là Trác Duệ thì lại bất động như một ngọn núi. Ai cho các cậu nói như vậy? Nói như thế là có ý gì hả? Tử Hy là em gái của tớ, tớ đương nhiên sẽ chăm sóc cho nó thật tốt rồi. Có ai dám khi dây nó, tớ nhất định sẽ đè bẹp người đó một trận. Hạ Tường Giã nhíu chặt, lấy mi tuấn tú gần như rít gào nói. Lời Dập cùng Đoạn Uyên Kỳ lại hướng mắt, liếc nhìn nhau một cái, rồi tiếp theo hai người nhún vai không nói thêm gì nữa, rồi lại lén lén vào trong nước bơi, chỉ còn lại Trác Duệ cùng Hạ Tường Giã ở bên cạnh hồ. Hạ Tường Giã mắt thấy hai tên bạn tốt bơi xa lúc này, liền mới thu hồi biểu tình nhe răng trợn mắt. Hắn giơ mắt hướng lên bên bể bơi dưới tảng cây, nhìn lại ở dưới tảng cây bày ra một cái bàn. Bên cạnh chính là một lớn một nhỏ, thân ảnh hai người vừa rồi vừa cười vừa nói, xem ra là hết sức ấm áp. Hạ Tường Giã như có suy nghĩ gì, hướng một bên bạn thân lời nhắc, chiếu theo ánh mặt trời kia nói. Mẹ của cậu hình như rất là ưa thích Tiểu Hy hả? Từ lúc vừa mới nhìn thấy Tiểu Hy, bác gái Trác liền lao thẳng đến Tiểu Hy mang theo bên người. Bởi vậy có thể thấy được bác gái Trác thật sự rất là yêu thích Tiểu Hy. Hắn đây làm anh trai cũng cảm thấy rất là tự hào đó. Trác Duệ híp mắt lại, không thèm để ý tới, cũng chỉ là thuận theo một phương hướng nhìn lại rồi thản nhiên mở miệng. Mẹ của tớ rất là muốn có con gái. Nếu như muốn có con gái như vậy, làm sao lại không tự mình sinh ra chứ? Hạ Tường Giã cong miệng nói. Bà cần phải duy trì dáng người. Cha Duệ lời nói kinh thường cất lên. Mẹ của hắn đúng là hơn 10 năm trước, nhà nhà đều biết chính là ngực nữ sao đỏ Quan Như Mộng. Quan Như Mộng thời con gái liền vượt trội, vốn là gia đình nhập làm người mẫu. Rồi sau đó dựa vào dạy hình dáng đẹp, liền chuyển tới giới văn nghệ phát triển, dần dần trở thành nghệ sĩ nổi tiếng nhà nhà đều biết. Bây giờ trở thành ngọc nữ xuất hiện vài năm, ngọc nữ đứng đầu công ty. Đằng lúc phong trào hào nữ công lại từ giã sự nghiệp khi đang ở trên đỉnh vinh quang mà cả cho tập đoàn Đài Chính Tác Việt, tổng giám đốc Trác Hạo trở thành Trác gia thiếu phu nhân, sinh ra hai anh em Trác Duệ và Trác Hoàn. Hành động lúc ấy của cô kinh người ồn ào huyên náo, từ đầu Đài Loan cháy lan đến thận quấy Đài Loan, đóng lại như mộng lừa tình đỏ, với trình độ như vậy là tầm nhìn hạn hẹp. Phụ nữ đều là giống nhau, muốn làm như vậy. Giống như mẹ tớ sau khi sinh Hạ Tiểu Hy, nói cái gì cũng không chịu sinh lần thứ ba. Nói cái gì phụ nữ khi sinh thứ ba thì dáng người tuyệt đối là biến dạng. Có chuyện này sao chứ? Hạ Tường Giã ghét bỏ phê bình, rõ ràng Trung Quốc sinh nói chuyện làm lại ra vẻ ông cụ non như thế. Tớ cũng không rõ ràng lắm về chuyện này. Cha Duệ không một chút nào thân thiện trả lời. Cha Duệ bao giờ cũng là như thế này. Còn nhỏ tuổi, hắn không thích nói chuyện. Càn bàn không có tính trẻ con như những đứa bé trai cùng tuổi, không toát ra một bộ dáng bột chộp, ngược lại bên trong trầm tĩnh, phảng phất tự như một đứa trẻ già đầu. Trái hẳn, em trai của hắn là Trác Hoàn lại là quỷ tinh quái, một bụng cổ quái, hai anh em có thể nói là cách biệt một trời một vực. Sớm biết rằng cậu sẽ trả lời như vậy, coi như tớ tự làm mất mặt mình đi. Hạ Tường Giã ngâm nga, hừ một tiếng không thèm nói lại, rất nhanh liền bơi gia nhập vào hàng ngũ hai vị bạn tốt. Mà bên kia bể bơi, dưới tảng cây một cái bàn, một cô bé nữ sinh nhỏ nhắn xinh đẹp đáng yêu đang ngồi ở trên ghế, mà một người phụ nữ duyên dáng, ung dung đẹp đẽ quý giá thì đứng ở phía sau cô gái, cầm một cây lược cẩn thận sửa sang lại một đầu tóc dài cho cô. Tuy nói, phụ nữ xinh đẹp một thân sang quý, nhãn hiệu nổi tiếng, nhưng cô khí chất đặc thù hơn người là duyên dáng. Dáng người lại làm cho nhãn hiệu nổi tiếng, không một chút tầm thường, ngược lại càng lộ ra vẻ khuynh hướng cảm xúc. Giờ phút này trong tay bà cầm một cái đuôi lược nhọn chăm sóc thật tốt trên khuôn mặt xanh đẹp, mang theo nụ cười điềm tĩnh thay cô bé nhỏ chải đầu buộc theo sợi tóc. Tiểu Hy à, còn muốn một kiểu tóc gì đây? Quan Như Mộng mới mở miệng thì tiếng nói giống như Hoàng Anh xuất cốc. Bị gọi là cô bé nhỏ, Tiểu Hy ngày thường phấn điêu ngọc mày, làn da giống như đậu hũ, đồng từ mắt vừa tròn lại vừa mở lớn, chiếc mũi nhỏ nhỏ vành cao phối hợp lên với cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, căn bản chính là một người đẹp nhỏ. Nghe thấy Quan Như Mộng hỏi cô gái nhỏ, nhận lại ánh mắt tinh tế tỉ mỉ,